Anh Hùng Truyện xin chào quý vị và các bạn. Anh Hùng Truyện xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần 4 cuốn hồi ký bất khuất. Tại phần 3 trước, quý vị và các bạn đang theo dõi đến cuộc đấu tranh ly khai và chống ly khai của người tù. Phần tiếp theo này, chúng ta cùng theo dõi sự đấu tranh từ thấp đến cao, đến cả đối kháng trực diện của người tù tại Côn Đảo. Lao một lao của những người chống ly khai về mặt vật chất đúng là một địa ngục vào cỡ khủng khiếp nhất. Địch đã thi hành ở đây một chính sách đầy ải, hành hạ liên miên, trường kỳ tàn tệ, vô nhân đạo về mọi mặt sinh hoạt để buộc người tù hoặc là sống thì vứt bỏ khí tiết mà ly khai, hoặc là bảo toàn khí tiết thì chết. 11 khám của lao một bị cấm cố hết. Khám nào cũng chật, mỗi người được một chiều rộng 0,35m và chiều dài 1,2m. Nhìn vào khám như nhìn vào cái nong tầm chi chít toàn là những bộ xương. Suốt ngày đêm trong khám thối vì không được đổ thùng, dòi bò cả lên mặt. Tù lao một quanh năm thiếu ánh sáng, thiếu cơm ăn, thiếu nước uống. Anh em tù thi nhau ốm, bệnh kiết lỵ, lao, sưng lợi răng, đen chân. Làm chết anh em tù rất nhiều, trung bình mỗi ngày một khám chết 2-3 người. Bệnh tật lan tràn, anh em tù hết lòng thương yêu, đùm bọc nhau, giúp đỡ nhau để chống lại bệnh tật, chống lại cái chết. Cuộc sống trong tù thiếu thốn ghê gớm, anh em từng phải ăn sống nuốt tươi như người thời nguyên thủy để giành lấy sự sống, mút sống ốc sên, nuốt chừng chuột mới đẻ và thạch sùng, ăn đủ các thứ lá thứ cỏ. Đời sống tù như vậy nhưng trong khám không phút nào buồn. Cái vui là một điều quan trọng bảo đảm thắng lợi, anh em hiểu rõ chân lý ấy. Và cái vui ở lao một không thiếu. Cái vui của tâm thần phấn khởi khi giữ gìn được khí tiết và uy thế cách mạng. Anh em cũng nhận thấy rõ đấu tranh là lẽ sống của mình, đấu tranh thì còn, không đấu tranh thì mất. Cho nên anh em không hề ngần ngại mỗi khi phải giáp chiến với quân thù. Sự đau khổ về vật chất do địch gây ra không làm cho con người chán nản. Trái lại, anh em nghiến răng chịu đựng để tỏ cho địch thấy rằng sự man dở của chúng không đánh ngã được tinh thần con người chúng ta. Sáng, 5 giờ cảnh báo thức toàn lao, anh em dậy, giả dụ anh em chưa buồn dậy, chúng cũng không làm gì nổi. Từng cụm truyền tay nhau chiếc điếu cày. Điếu cày bằng lọ thuốc penicillin mài thủng một lỗ nhỏ ở vai làm nõ điếu, xe bằng thân cây bút chì mực. Về một rúm thuốc lào cò ke, rít một hơi dài, phả khói khám rồi lục tục mỗi người một cục rẻ, một mảnh sành để lên lớp văn hóa. Mảnh sành làm bút rạch xuống sàn xi măng. Cục rẻ làm khăn lau, viết xong lại xóa. Cái bút sành của anh em còn có tên gọi Parker. Hễ một chiếc bát của ai rơi vỡ trong khám lại reo lên A Parker. Rồi mỗi người nhặt một mảnh cất kỹ. Trong mỗi cái túi cơ nghiệp của người tù không thể thiếu cây Parker, mảnh bát, mảnh đĩa như vậy. Việc học đã thành một yêu cầu mãnh liệt của anh em tù. Đây một lớp toán, kia một lớp văn, góc này lớp địa lý, góc nọ lớp sử. Học cả điện, học cả máy nổ và học cả chụp ảnh, lái xe hơi. Vẽ máy ảnh lên sàn, giảng từ cái bộ phận của máy, đến cách lấy ánh sáng, bấm ảnh, vân vân. Lớp dạy lái xe hơi có rất đông anh em học. Những người tù lợi răng bị lở loét chảy máu, chảy mủ thối hoang vì thiếu sinh tố. Những người tù chân tím đen, giày bì lên vì chai máu vẫn chăm chỉ theo học các bài giảng về xe hơi, luật đi đường, thế nào là biển chỉ đường cấm, thế nào là biển chỉ đường cua, muốn xin đường, muốn lùi xe vân vân. Thì làm sao, học cả âm nhạc nữa. Đàn làm lấy, bằng ống bơ. Những buổi học rất hấp dẫn, say sưa mà trật tự. Người bảo vệ luôn luôn ghé mắt ở lỗ khóa. Có bóng chúng nó, lập tức ra ám hiệu và chỉ trong nháy mắt các bài giảng, bài tập viết trắng trên sàn vụt biến mất. Nhiều anh em vào tù đã học hết cấp 1 được tập thể chứng nhận tốt nghiệp. Một môn thành kỷ luật bắt buộc bất kỳ ai cũng phải học là môn y tế. Quy định tất cả đều phải biết sơ lược vài thứ bệnh thường mắc, cách đề phòng và cách chữa nó. Món châm cứu được mọi người chuộng nhất. Anh em truyền bá các cách chữa bệnh cho nhau, phong phú lắm. Đau bụng khan cạo vôi trên tường uống. Đau đầu túm 5-3 sợi tóc giật. Táo bón ăn nõn khoai môn, vân vân. Những buổi thảo luận chính trị một môn học quan trọng hàng đầu bao giờ cũng sôi nổi. Anh em thảo luận đủ thứ thời sự, đường lối cách mạng, chủ trương đấu tranh trong tù, phân tích một hiện tượng mới nhận thấy ở phía địch và cách đối phó. Trong khám lúc nào cũng rúc rích tiếng cười. Giữa các giờ học tập là giờ sản xuất. Thôi thì khắp khám ran ran các thứ tiếng gò lon, tiếng cưa đột dây cáp làm kim, tiếng mài gáo dừa, xương bò, vỏ ốc tai tượng làm cà giá tức làm nhẫn, tiếng khoan cán bàn chải đánh răng làm bót thuốc lá, vân vân. Nhẫn gáo dừa đen bóng như huyền lại có vân rất đẹp. Lập lác nhôm có khắc tên họ cẩn thận. Kim khâu bằng một sợi dây cáp, lỗ kim đục bằng cái cưa ống thuốc tiêm, vậy mà vẫn sắc và có phần không hay gãy như kim mua ở chợ. Chưa đến, một tiếng vỗ tay của đồng chí trực sinh, là cả khám im bặt. Luật lệ của địch anh em rất trọng. Buổi tối trong khám nhộn nhịp hẳn lên. Đây, dạp chiếu bóng kia, dạp tuồng. Và nọ tiệm ăn. Mỗi chỗ một toán bá vai, bá cổ nhau kể chuyện nở như bắp rang. Dạp chiếu bóng kể chuyện phim đã xem hoặc đã nghe lại ở người khác. Dạp tuồng cũng kể. Nhưng khán giả vẫn đông hết chỗ vòng trong vòng ngoài, có khi phải chiếu, phải diễn, mấy lượt liền mới đủ. Vừa xem, vừa tán vừa phê bình, những buổi sinh hoạt hồn nhiên vô cùng này không ngờ rằng lại xảy ra ở trong tù được. Tiệm ăn thì chuyên môn bán cách nấu nướng, nghĩa là cũng kể. Kể các thứ xào nấu thế nào, khía quay ra sao. Nem nướng, nem chua, bò bảy món, gà nhúng giấm, cá lóc nướng chui. Mỗi địa phương một món độc đáo kể ra. Và không thiếu những ngài đầu bếp tài ba có đủ sức làm cho khách hàng ngồi nghe suông mà tưởng như mình đang được nhấm nháp thật sự. Năm 1957, cuộc chiến tranh giữa ta và địch diễn ra chung quanh vấn đề ly khai. Cuối năm 1957, bên cạnh cuộc chiến tranh chống ly khai. Anh em còn chống lệnh bắt người tù lao một trào cờ ba que, suy tôn Ngô Đình Diệm trào sĩ quan ngụy. Tháng 7 năm 1958, địch mở đợt tiến công chính trị mới phân hóa hàng ngũ lao một, chia rẽ tù kháng chiến và tù cộng sản, anh em chống lại quyết liệt. Địch thất bại nhưng còn tiếc rẻ, giờ thêm món phân hóa thành tù người Bắc Trung, Nam và rồi chúng lại thua thêm keo nữa. Máu anh em tù lao một đổ rất nhiều, nhưng những cuộc đấu tranh cho chính nghĩa, cho lý tưởng đã thắng lợi. Gần Tết Kỷ Hợi, năm 1959, lao một lại đưa yêu sách mở cửa 3 ngày Tết ra sân chơi. Hai lao một và lao hai sang thăm lẫn nhau, biểu diễn văn nghệ. Bạch Văn Bốn phải mời mỗi khám 3 người đại diện ra bàn Tết với nó. Và nó đã nhận giải quyết hầu hết các yêu sách của anh em. Lúc này mới có chuyến tàu đưa tù mới ra. Thêm 300 anh em vào lao một. Cái Tết năm nay là cái Tết to nhất ở Côn Đảo. Gần 2 năm chết chóc bệnh tật khủng khiếp không lung lay, tiếp theo sau, liền một năm đấu tranh giáo giết không lùi bước, anh em lao một đã dồn địch vào thế lúng túng. Chúng đã khiếp sợ tinh thần lao một, uy tín, danh hiệu của lao một đã bao trùm cả Côn Đảo. Lao một đúng là miếng đất xã hội chủ nghĩa thiên đường của người cộng sản. Anh em chuẩn bị Tết rất rôm rả, làm mỗi khám một đầu lân để múa. Nhặt cần xé, tức một loại giỏ bằng mây che đan, làm đầu, hai mảnh nón rách làm miệng lân rồi phết giấy, bôi màu. Lắm cái đầu lân trông đẹp ra dáng. Anh em tập kích tập múa, xếp đặt chương trình Tết, và nhất là bàn kế hoạch xé rào chơi với lao hai để trao đổi tình hình và chủ trương phối hợp đấu tranh. Đêm giao thừa toàn thể lao một ngồi quay cả về hướng Bắc im lặng, ngay ngắn. Tuy ở trong nhà tù cái giờ phút tiếp giáp giữa hai năm mới cũ này vẫn cứ xiết bao đầm ấm. Hồi cái Tết cổ truyền dân tộc mới đậm đà, sâu sắc làm sao. Sáng mùng một cửa khám mở toang. Tất cả ra sân quần áo đàng hoàng toàn một màu đen. Anh ngồi ở hành lang hướng về phương Bắc. Một người đứng lên nói. Thưa các bác các anh, một năm mới đã đến. Chúng ta thêm một tuổi tù và thêm một tuổi đời. Điều ấy chỉ làm chúng ta thêm già dặn, chúng ta thêm tin tưởng. Chúng ta đã sống và đã lớn. Mở đầu ngày Tết dân tộc đầy hứa hẹn với chúng ta hãy mặc niệm những anh em đã chút hơi thở cuối cùng ở đảo này trên cánh tay chúng ta. Chúng ta hãy thường nhớ đến gia đình, vợ con chúng ta đang gian nan, khổ ải ở quê nhà và mong đợi chúng ta mang điều vinh dự chứ không phải điều hổ thẹn trở về. Chúng ta hãy thường nhớ đến những người kính yêu nhất của chúng ta. Cả lao một im phăng phắc. Anh em vô cùng tự hào, xúc động và thấy rõ mình đang đứng trong một hàng quân tuy tiều tụy, gầy gò, kẻ lở, đau ốm, nhưng gan vàng dạ sắt và đã đánh là thắng. Bồi hồi dạo dực lòng tự nhủ lòng sẽ phải làm những điều tốt đẹp hơn nữa. Lúc ấy tự nhiên quê hương, gia đình, miền Bắc Hồ Chủ tịch, những hình ảnh thiêng liêng vụt hiện lên rất gần gũi trước mắt mọi người, chói lóa ở ngay trên nền trời. Và lao một đột nhiên nổi lên tiếng hát. Hồ Chí Minh, vì sao sáng ngời, Hồ Chí Minh muôn năm. Hồ Chí Minh muôn năm, người bị khuất phục bị thôi miên trước khí thế của anh em tù, bọn bảo an, cảnh sát tù tay sai cũng đứng nghiêm cho đến lúc chấm dứt bài hát. Lao hai sang lao một mang theo rất nhiều quà, đó là từng cần xé, từng đống bánh chưng. Anh em vừa tới cổng lao, lao một đã hát bài kết đoàn chào đón. Hai bên lại ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi, mặt nhìn mặt tay nắm tay. Cả ngày mùng một bên lao một nhộn nhịp tiếng ca hát. Từng khám một biểu diễn văn nghệ. Anh em sắm các vở kịch như con heo ủi đồ cái diệm, thằng mù đánh bóng, vân vân. Con heo là năm hợi, cái diệm là cái máng ăn, nhưng cũng nghĩa là thằng diệm, tức là năm Kỷ Hợi lật đổ thằng diệm. Những điệu múa nhớ lại từ hồi kháng chiến như chung quanh Bác Hồ, mùa hoa nở, rất cảm động. Các thân hình lèo khèo, bờm sờm râu tóc múa hát ngượng nghịu trông mà thắt lòng lại. Trong tù ai cũng sẵn sàng đem hết tâm huyết ra làm bất kỳ điều gì cốt sao cho tập thể có thể cùng vui. Bọn công an ghi từng tiết mục. Ngày mồng 2, địch không cho các lao, các khám sang thăm nhau. Đang lúc đó, bọn công an lại bắt được mẩu giấy của anh Sáu cư viết về tình hình địch và chủ trương của ta có ký tên ném sang cho hai khám 4, 5 gồm anh em tù Phú Lợi mới ra. Địch ra lệnh cầm cố thất bắt đại diện các khám tra tấn, đại diện khám 8 là Sa bị đánh đau nhất. Khám 8 và toàn lao một hò la đấu tranh đòi thả và cải thiện đời sống. Nhưng rồi Sa ly khai. Anh em khám 8 chịu đánh đập, bảo vệ anh Sáu cư thì Sa lại chỉ cho địch bắt anh. Anh Sáu cư bị đánh gãy mấy xương sườn, nhưng trước sau vẫn không khai. Cuộc đấu tranh của lao một ảnh hưởng lớn ở Côn Đảo. Nhiều binh lính không tham gia đàn áp và mỗi khi có chuyện gì uất ức, vợ con binh lính lại hò la để đấu tranh. Thằng Đại Úy Vận, tên ác ôn có nhiều nợ máu chồng chất ở Phú Lợi ra Côn Đảo bổ sung cho bộ máy đàn áp tù. Sau Tết, thằng Bốn và thằng Giỏi có việc về Sài Gòn, thằng Vận tạm thay, liền tác oai tác quái. Nó áp dụng chính sách nắm chỗ mềm toàn nhằm người tỏ ra yếu tinh thần, giả ốm yếu, đánh thật mạnh để cưỡng ép ly khai. Một số không chịu nổi phải ly khai. Một hôm, chúng chọn 8 anh ở khám 6 theo thứ tự A, B, C đưa sang lao 2 dụ dỗ ly khai. Thằng Vận trực tiếp tra hỏi, và cho bọn đàn em tra tấn 8 anh, trong đó anh Ẩn và anh Bửu bị đánh đau nhất, nhưng không một ai ly khai. Do tinh thần đấu tranh mãnh liệt của anh em và do nội bộ địch mâu thuẫn, chiến dịch máu tháng 2, tháng 3 năm 1959 phải ngừng. Tháng 7 năm 1959 địch rời Lao 1 về Lao 3 và Lao 4, nhằm cô lập triệt để Lao 1 thực hiện âm mưu đánh phá Lao 1 quyết liệt. Trước đó, anh em Lao 1 được tin sắp rời Lao, đã thảo luận và thấy không thể chống rời Lao được. Bởi vì ta bị chúng bắt cầm tù, chúng có thể di chuyển ta từ chỗ này đến chỗ khác. Nếu ta chống sẽ bị hy sinh nhiều mà rồi địch cứ ấn bừa lên xe chờ đi ta cũng phải chịu. Hơn nữa chúng rời cả Lao chứ không phải phân tán, xé lẻ. Như vậy, danh nghĩa Lao 1 vẫn còn, miếng đất xã hội chủ nghĩa và mặt trận của những người tù cộng sản ở Côn Đảo vẫn còn, chẳng qua chỉ là rời chỗ ở. Nhận định xong, anh em chủ trương không chống rời Lao mà chỉ biến cuộc rời Lao thành ra cuộc biểu tình tuần hành, biểu dương lực lượng, hô khẩu hiệu suốt dọc đường đi. Ngày 15 tháng 7, địch vào gọi từng khám riêng rẽ rời Lao. Anh em xếp hàng im lặng cúi đầu mặc niệm những người đã hy sinh trong khám. Một anh nói. Chúng tôi đến nơi khác nhưng mãi mãi ghi nhớ tên tuổi các anh, mãi mãi học tập tinh thần sống cũng như chết dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của các anh. Trước giờ từ biệt xin có mấy lời nguyện ước. Chúng tôi hứa không phụ bạc các anh, quyết tâm bảo vệ xương máu của các anh. Tinh thần của các anh sống mãi, còn mãi với chúng tôi, với phong trào cách mạng. Đoàn tù lên đường, và đường Côn Đảo hôm ấy ầm ầm tiếng tù hô khẩu hiệu. Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh muôn năm. Nước Việt Nam là một, phản đối Trường Kỳ chia cắt đất nước, tiếng hô nối nhau như sấm, địch hầm hè chạy quanh, lên đạn, vung roi, giơ gậy. Đoàn tù vẫn hô càng phấn chấn, tiếng hô như mùi thuốc súng ở mặt trận rất kích động lòng người. Tới sân banh, một bọn công an và tù tay sai chờ sẵn ùa vào đánh. Một thằng công an thấy anh Nguyễn Văn Hải quê giàu tiếng, đang giơ tay cao hô, liền thục lấy ngực anh. Anh Hải nắm ngay lấy cổ áo nó giật xuống, rách toạc. Tên tù tay sai Lâm Quốc Hùng quê Gia Định cùng mấy tên khác xô vào đánh anh Hải té xuống rồi cứ gót giày dậm vào mặt, vào ngực, vào bụng. Anh Hải sau trận này bị bệnh đau ruột, quanh năm chỉ ăn cháo và nằm, chân bại liệt không ngồi được, mấy năm sau cũng không lành. Địch đã dán khẩu hiệu phản động, ảnh diệm, cờ giấy, chương trình, nội quy, vân vân trên vách các khám. Anh em vừa vào khỏi cửa khám lập tức reo lên. À, nhà cầm quyền cho ta lắm giấy địa ỉa quá anh em ơi. Thế là công kênh nhau lên, xé, giật, khám này soàn soạt, khám kia soàn soạt, chỗ nào có bọn công an thì anh em hạ xuống đưa trả chúng và nói. Mang đi hổ, chúng tôi không biết những thứ này. Chiều chúng vào các khám đánh, và tối chúng không cho cơm. Anh em la một giờ liền, chúng phải chạy đến, xin lỗi các bác các anh, vì rời Lao, bận quá, nhà bếp chưa dọn hết nồi chảo sang cho nên không nấu kịp. Anh em đòi mai phải cho ăn sớm và ăn nhiều gấp đôi. Sáng sau canh đong đầy ắp, đúng là gấp đôi nhưng nhạt phèo. Chúng đã đổ nước lã vào. Từ đây lại bước vào một thời kỳ mới của chiến dịch máu. Nhìn qua sự tổ chức của địch thấy ngay chúng đang chuẩn bị siết chặt kìm kẹp dữ dội hơn trước. bộ phận nấu bếp của Lao 2, nấu cho cả Lao 1 ăn, không thấy chuyển sang nữa. Địch chọn toàn bọn lưu manh ác ôn đội lốt giáo phái ra làm việc bếp nước ở Lao 3 và 4 này. Bọn trật tự viên cũng tuyển lại toàn lũ phản động ghê gớm như thằng Yên, thằng Thông, thằng Sang, thằng Tâm. Trần trưởng Lao coi phần an ninh, địch cử hẳn tên trưởng ty công an tỉnh Côn Sơn ra làm. Dưới nó là những thằng công an ác ôn, 7, 2, Sim, Bình. Còn trưởng Lao bảo an thì thằng thượng sĩ Lưu làm. Thằng ác quỷ cả đảo ai cũng biết tiếng. Thằng này đánh tù đến gầy rạc cả người, nó đã nhiều lần cắn cổ tù cắn rồi nhay nhay cho đến đứt như chó cắn. Cắn xong hất tù xuống bãi biển. Bọn lưu manh ác ôn này bị địch nhồi sọ óc phục thù và diệt cộng rất sâu. Chúng gồm toàn những tên trong kháng chiến đã từng mổ bụng lấy gan người ăn, đã từng cãi nhau thậm chí đánh nhau vì thằng bảo ăn vú người ngon nhất, thằng bảo ăn thân người ngon nhất. Nhìn tình hình và nhìn bộ máy đàn áp ở hai Lao 3, 4, anh em biết ngay là giai đoạn khủng bố ác liệt hơn xưa đã đến. Chuyến này địch sẽ đánh giết, đẩy ải cho chết dần chết mòn và chết dồn dập hàng loạt tù đây. Về ăn uống, chúng đề ra mấy khẩu hiệu hẳn hoi, cơm nấu chín là không tố cộng, nước uống không pha thêm nước giếng phân châu là không tố cộng. Bọn nhà bếp cứ chiếu đó thi hành càng ác càng được tiếng tố cộng hăng, càng được khen thưởng, càng chóng được ra tù. Khô mắm bây giờ chúng trà vụn tơi như cám rồi lọc lấy xương cho tù ăn, còn thịt thì đổ đi. Họa hoàn lắm mới cho ăn thịt, tức là quẳng vào một khúc xương ống hoặc một tảng xương hông, không chặt phá gì cả, cứ mặc cho tù ngồi ngắm. Trước đây ăn cháo, muối để riêng, nay chúng đổ ụp muối vào lẫn với cháo. Anh em phải bưng khạp cháo chạy thật nhanh về khám, hớt vội muối vào miếng rẻ, vắt cho kiệt để muối khô còn cất đi làm thuốc, khi nào bị đánh đau mới đem ra nhấm hay xoa bóp. Bệnh tật lại phát ra, lại hoành hành. Lại những chứng bệnh như hồi năm 1957. Nhưng bây giờ nguy hiểm hơn vì sức đã kiệt, anh em chết hàng loạt. Có những cái chết rất thương tâm. Anh Nguyễn Văn Cương cùng với em là anh nữ, người Bến Tre bị giam chung một khám. Một hôm anh gọi em đến nói. Gia đình ta đã góp xương máu cho cách mạng ở đây. Ngày trước anh hai đã chết ở đảo rồi, nay đến lượt tôi, chú ạ. Chú nếu còn sống thì gắng đứng vững. Vì cách mạng, vì gia đình, gắng đứng vững mà trả thù. Anh Cương nói xong thì mất. Anh nữ kiên quyết chống ly khai, cuối cùng cũng đã hy sinh. Cả ba anh em anh Cương đều chết vì cách mạng ở Côn Đảo. Anh Nguyễn Văn Lưu quê Bến Tre, là bần nông bị kiết lỵ rất nặng. Anh em đấu tranh đòi địch chữa cho anh. Địch tới, hút thuốc vào ống tiêm xong, hỏi anh, ly khai thì trích bằng lòng không? Anh Lưu chửi chúng, đồ man dợ tưởng tao thèm sống nhục à, tao không ly khai. Địch cười nhạt xịt thuốc vào bãi máu mũi cạnh người anh, đi ra. Ba ngày sau anh Lưu chết. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Chuyện. Không thể ngồi chờ chết được. Phải đấu tranh tìm lấy đường sống. Lúc mới dọn Lao, anh em nghĩ đến chuyện tuyệt thực, bây giờ chỉ cần bàn cách tiến hành cụ thể. Chuẩn bị một cuộc tuyệt thực toàn khám toàn Lao rất công phu. Sau những ngày vừa qua, anh em đều nhận thấy phải đấu tranh mới sống được. Đương nhiên, đấu tranh là ít nhiều sẽ có tổn thất. Vì vậy, đứng trước tình hình địch gò xiết khủng khiếp, yêu cầu bức thiết là phải chủ động tiến công địch để ngăn chặn âm mưu đánh phá Lao một, cưỡng ép ly khai, đồng thời bảo vệ đời sống. Mặt khác, lúc sắp đến ngày bầu cử quốc hội giả hiệu của chúng, ngày 28 tháng 8, anh em kết hợp đấu tranh đập tan bộ mặt phỉnh phờ, lừa bịp của chúng trong phạm vi có thể của mình. Ở khám 10 Lao 4, 4 anh ẩu, báo, bảo, lành đang vận động tuyệt thực không ngờ bị lộ. Địch bắt 4 anh nhốt chuồng cọp, đánh không ngừng tay suốt đêm. Trên bàn, chúng để sẵn mấy hộp thuốc dầu long não. Ai bị đánh ngất, chúng tiêm luôn. Tiêm tỉnh lại đánh, đánh không thiếu kiểu gì nữa. Chúng hỏi. Vận động tuyệt thực phải không? Đúng, bốn anh đáp. Ai lãnh đạo? Bốn chúng tôi đây. Các ông đầy ải chúng tôi chết dần chết mòn, chúng tôi phải vận động đấu tranh chống lại. Vận động được những ai? Nói mau. Ai cũng vận động. Chính thằng vận điều tra vụ này. Bọn nhân viên tra tấn phải kêu lên. Bọn này gớm lắm, dám nhận chính mình lãnh đạo ngay trước mặt ông vận. Ai chúng cũng nói vận động rồi, bắt ai bây giờ? Ông nội thật. Bị nhốt xuống chuồng cọp, bốn anh lập tức tuyệt thực. Ròng rã hơn một tháng, bốn anh vừa tuyệt thực, vừa chịu tra tấn. Khi nào các anh sắp chết, địch lại bơm sữa vào lỗ đít. Phải mấy thằng xuống vào đè chặt người các anh, mới bơm được. Các anh cựa mình không chịu. Hàng ngày tin của bốn anh vẫn lọt về Lao. Tinh thần bốn anh làm cho tất cả hai Lao 3 và 4 vô cùng cảm kích. Anh em bảo nhau, ngày thứ 5 rồi đó, nỡ ngồi yên để đồng chí mình chết hay sao? ngày thứ 7 rồi kìa, chuẩn bị gấp đi thôi chứ, cứu ngay 4 đồng chí, còn chờ gì nữa. Tất cả đều đồng tâm tuyệt thực, ít khi nhất trí như lần này. Ở khám 6 lao 3 có 125 người, anh em thấy ngần ngại 3 người, bác cử, ông trụ và ông ý. Khi anh em vận động thì bác cử lo lắng. Bây giờ tuyệt thực là phải quá, nhưng tôi già yếu rồi chỉ sợ giữa chừng làm sao thì nhục. Vậy các anh xem hay cho tôi ly khai. Bác nói rất thành khẩn, cảm động. Bác sợ bác nhịn nửa chừng lại ăn, địch sẽ được đà đàn áp, anh em phải vạ lây. Hiểu lòng bác, anh em nói. Còn chim có tổ có đàn, anh em muốn bác ở lại. Mấy năm lao một với nhau rồi, ngọt bùi cùng sẻ, cay đắng cùng chia. Nay đến lúc vùng lên sống chết với địch, bác hãy cố lên, bác ạ, rồi anh em giúp đỡ. Bác cử ở lại. Ông trụ nói. Được tôi nhịn, nhưng bao nhiêu lâu cũng được, không nhất thiết đến cùng nhá. Ông ý cũng nói. Nhịn cơ mà tới đâu hay đó, không ai dám nói trước là mấy ngày. Người giỏi làm nhiều, người non làm ít. Cả ba người thế là đều đồng ý tuyệt thực. Vào khoảng ngày 21 tháng 8 năm 1959, lao 4 nổ ra tuyệt thực toàn lao. Mấy hôm sau, lao 3 hưởng ứng. Khám nào cũng đề ra yêu sách rất rộng. Một tuần đòi mấy bữa thịt, mấy bữa rau, uống nước bao nhiêu và nước phải đun sôi, bệnh gì chữa thuốc ấy, cấm cho thuốc trái bệnh, cho gửi và cho nhận thư, bưu kiện của gia đình, trả lại tự do cho những người bị giam đã quá lâu, vân vân. Các yêu sách viết bằng gạch non lên nắp khạp cơm rồi dựng ở ngay cửa sắt. Hoặc cạo vôi ở tường viết ra sàn, đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4. Hoặc viết thuốc đỏ lên khăn trắng. Ngày 24 tháng 8 ở Lao 3, khám 6 dẫn đầu cuộc đấu tranh tuyệt thực. Anh em chuẩn bị chu đáo mọi mặt và hạ quyết tâm. Nếu khám 6 bị khủng bố và bị phân tán thì người khám 6 đến đâu vẫn cứ tiếp tục tuyệt thực ở đó. Anh em tố khổ, nêu tội ác của địch, phân công mỗi địa phương một người ghi lại cẩn thận. Cử hẳn một anh thay mặt khám đưa yêu sách và mỗi địa phương cử một đại biểu kể tội địch. Lần này, đấu tranh gay gắt, địch tất khủng bố mạnh. Anh em đề ra cách móc tay vào nhau làm thành một chuỗi dây xích kiên cố. Cứ tổ ba người móc chặt lấy nhau. Bị rời ra, lại tìm cách móc trở lại cho bằng được. Tuyệt thực lâu dài cần giữ sức thì cả khám nằm, người kể tội cũng nằm, móc tay nhau nằm, đại diện khám và những người có trách nhiệm nằm ngoài. Anh B quê Bình Định, được vinh dự cử ra đưa yêu sách và nằm ngoài cùng, ngay bên cửa khám. Đang bàn bạc phân công thì anh phụ trách liên lạc chìa ra lá thư bên khám 7 vừa tuồn sang. Khám 7 lúc này có anh N, anh Phan Trọng Bình mới ra cùng với chuyến anh em Phú Lợi, anh em Lao 3 đều coi như khám chỉ đạo. Thư anh N viết đại ý, nhìn chung tình hình thấy khám 6 có thể nổ ra đầu tiên được. Có thể các đồng chí ngại dẫn đầu thì địch khủng bố dữ hơn và như vậy quần chúng sẽ có người ly khai, gây khó khăn cho lãnh đạo. Ngại thế cũng đúng, nhưng phải tin quần chúng sẽ không ly khai và không khai báo ra lãnh đạo đâu. Và chăng, nếu chúng ta hy sinh vì lợi ích chung của tập thể, thì đó cũng là điều vinh dự. Mong khám 6 vùng lên tiến trước. Mấy anh chịu trách nhiệm ở khám 6 đọc thư này thấy trong người dạo dực như nghe tiếng gọi tha thiết của đảng, liền quyết định chiều ngày 24 tháng 8 mở màn đấu tranh. Được tin, cả khám nhộn nhịp hẳn lên. Chuẩn bị chỗ nằm, thu xếp đồ đạc, cất giấu thuốc men. Anh Suý, bỏ ra bệ nắn nót viết yêu sách. Anh Thị xin cắt tay để lấy máu viết. Buổi trưa ngày 24 tháng 8, cả khám im lặng ngủ như thường lệ. Và đến bữa cơm chiều, không ra lấy cơm. Đoán có chuyện, một thằng lính và bốn thằng trật tự viên mở cửa vào. Thằng 7 công an ác ôn, đội cái mũ dạ cũ vành cục xuống như tai chó, nhai trầu bỏm bèm, thằng này nghiện trầu quết trầu bám thành cao thành gì ở môi chỉ roi, nói. Ra lấy cơm, anh em mặc toàn quần áo bà ba nằm ngay ngắn, câu tay nhau lại, không nhúc nhích. Anh B mặc quần đùi đen, áo cổ vuông trắng, cầm quạt mặc cộc đứng trong cửa sắt nói. Bữa nay chúng tôi không nhận cơm. Chúng tôi nhờ đưa cái yêu sách này lên cho tỉnh trường. Nói rồi anh đưa ra mảnh khăn ghi yêu sách. Mấy thằng trật tự viên mắt tròn mắt dẹt ngay lại. Thằng 7 nhổ quết trầu, đùng đỉnh. Tuyệt thực à, anh tên gì? Tên tôi ở trong danh sách nhà cầm quyền rồi, lật ra khắc biết. Anh B nói, hừ. Thằng 7 gật gù, mấy bọn lâu la chạy đi báo cáo. Thằng Lưu và thằng Hòa liền đến ngay. Anh B vẫn đứng cầm quạt ung dung giữa bọn chúng. Thằng Lưu đỏ mặt, thì có nói tên, người ta mới đưa hộ chứ. Tôi không nói, chúng tôi không nhận cơm, nhờ đưa yêu sách này cho tỉnh trường. Anh không nói tên, người ta cũng biết mặt anh thừa đi rồi. Các ông biết rồi, còn hỏi làm chi. Thế là chúng đóng cửa đánh rầm, và u té chạy. Khám 6 nằm yên chờ đợi. tiếng xe hãm phanh, tiếng còi xe rục mở cổng lao. Bạch Văn Bốn đến, tiếng chân rầm rầm ở hiên, tiếng lưỡi lê cắm vào họng súng. Cửa mở, thằng Giỏi bước vào, hạ mũ. Sau nó thằng Bốn, rồi thằng Vận, bọn lính nhảy dù đội mũ nồi đỏ đứng kín ở ngoài. Lũ công an ngấp nghé, đứa nào cũng cố ngoi vào. Mấy thằng trật tự viên ác ôn tên là Yên Tâm Tư, Nai quen thói rình nhận mặt để theo dõi, chen vào theo. Nhưng thằng Bốn chừng mắt, bọn chúng vội lùi. Anh em thấy ngay thằng Bốn định bịp. Anh em khám sáu nằm cứng khư. Cả khám im phăng phắc, không một tiếng động. Anh B vẫn đứng tự nhiên như trước bọn Bốn, Giỏi, Vận. Trong khám chỉ còn bốn người này là đứng. Giỏi khoanh tay cầm mũ cúi đầu. Bốn chắp tay sau đít cố ra vẻ từ tốn. Tại sao các người không nhận cơm? Bốn tránh chữ tuyệt thực. Anh B không trả lời, giở khăn đọc yêu sách. Sau anh B, anh P thay mặt anh em tù Sài Gòn kể tội ác của địch. Sau anh P, đến một anh khác và lại một anh khác nữa. Lần lượt gần 10 người anh em nằm vạch tội. Bốn, Giỏi cứ cúi đầu nghe. Giỏi có lúc gật gật đầu, vờ đồng tình. Còn Bốn có lần đỏ mặt phản ứng, khi anh em tố cáo chúng đánh đập tàn nhẫn để cưỡng ép ly khai. Nó ngắt lời hỏi ai? Chúng tôi có chủ trương đánh đập thế không? Đứa nào đánh các anh? Biết là nó chối, anh B nói. Ông là người cầm đầu mà nhân viên của ông đánh đập tù, đầy ai tù chết chóc đến thế ông cũng không biết hay sao? Bốn lặng im, thằng Vận tối sầm mặt, bỏ ra ngoài cửa. Khi anh em tố cáo chúng bỏ chết tù ốm, không chữa không cho thuốc thằng Giỏi hỏi. Bây giờ xoát túi các anh có thuốc các anh biểu sao? Anh B nói. Đúng chúng tôi có thuốc, nhưng có vẫn bằng không? Thương hàn mà các ông cho Sulfamid, kiết lị cho Ký Ninh thì chúng tôi uống được không? Bốn nói. Các anh đưa yêu sách được. Vậy bây giờ các anh đòi gì? À, đòi nước đun sôi. Ừ thì làm thôi, khó gì cái ấy. Đòi gì nữa? Canh rau hử. Canh rau cũng được, hễ tàu ra thì có thôi. Nhưng không có tàu ra thì lấy đâu rau? Ừ, được giải quyết thế cũng được. Thuốc men, được chấp nhận. Bệnh cho đi nhà thương đó, không thiếu. Còn một tuần hai bữa thịt. Được được, heo hay bò cũng được. Trả tự do, à trả tự do, việc ấy thì phải đề nghị Bộ Nội vụ. Đánh đập cưỡng ép ly khai tôi không chủ trương. Bắt người giam xà lim trái phép, đâu có bắt trái phép, các anh làm mất trật tự thì người ta bắt. Anh bê bẻ luôn, thế chúng tôi sắp chết khát ra xin nứa uống cũng là làm mất trật tự sao? À, Bốn ngớ một lúc lại nhấm nhằn, được được thôi, rồi cả lũ nhấp nhồm định quay ra. Chúng muốn gói gọn lại cho yên nhưng anh em ta không bị lừa. Anh B tiến lên trước cửa ngăn chúng lại. Các ông không giải quyết các yêu sách của chúng tôi thì chúng tôi nhất quyết tuyệt thực đến cùng. Đã ra đến ngoài hiên, Giỏi lùi lại từ từ kéo sắt nói rất khẽ. À cái chết này là do các anh muốn nhé, chúng tôi không có muốn đâu. Anh em nhận định địch sẽ khủng bố nên đã truyền khẩu hiệu đấu tranh từ, vạch rõ tội ác yêu sách hợp lý, sang thành kiên quyết chống khủng bố, giữ vững hàng ngũ đến cùng. Chập tối, khám sáu cho một anh em leo lên cửa sổ ghé miệng ra ngoài, nói thật to từng chữ thong thả. Khám, sáu, đã, tuyệt, thực, sẽ, kiên, trì, cho, đến, phút, cuối, cùng. Nói ba lần, mỗi lần ngừng một lát lại nói. Vừa nói xong lần thứ ba thì thấy anh em khám tám leo lên cửa sổ trả lời. Khám, tám, hưởng, ứng, khám, sáu, rồi khám bốn trả lời. Khám, bốn, hưởng, ứng, khám, sáu, rồi khám bảy, rồi tất cả các khám. Trong bóng đêm chập choạng, những tiếng gọi đàn, những tiếng dồn quân này nghe oai nghiêm vô cùng, thiêng liêng vô cùng. Tiếng hô báo nhau giữa các khám kéo dài hơn một giờ rưỡi. Bữa cơm sáng hôm sau, địch khiêng cơm để đầy ngoài cửa, không khám nào ra nhận. Chiều cũng vậy, tất cả lao ba im ắng như dãy nhà hoang. Bốn, Giỏi, Vận dẫn độ trên 100 tù tay sai và binh lính đến. Bốn leo lên thành bể nước cạnh giếng. Thằng thượng sĩ Lưu mở cửa khám sáu. Lệnh thiếu tá mời các anh dọn đồ ra. Không một tiếng trả lời. 200 con người khám sáu nằm không động đậy, mắt trừng trừng nhìn lên trần. Vận cáu kỉnh. Lệnh thiếu tá mời mà cũng không ra à, ghê thật. Giỏi cũng sẵn giọng. Biểu ra, sao không ra. Chỉ có sự im lặng đáp lại. Bốn giơ gậy. Mấy chục tên côn đồ ùa vào khám sáu. Giỏi mây củi tạ cây thông nòng súng tua tùa. Chúng đứng xung quanh bệ nằm, vụt xuống. Các khám ở bên nghe rõ tiếng Giỏi, tiếng địch thở và chửi rùa, nhưng không hề thấy một lời của khám sáu. Anh em vẫn nằm câu tay nhau không dẫy, không kêu. Đánh chừng nửa giờ, địch thở hồng hộc bỏ ra. Vận báo cáo với bốn. Đánh tóe máu, chúng cũng không ra. Bốn đã xuống đất lại ì ạch leo lên bể nước nói. Đánh, đánh cho rời ra. Mới hôm qua, hắn còn đỏ mặt nói sưng sưng. Tôi không chủ trương đánh đập. Năm sáu chục thằng ác ôn lại hùng hổ kéo vào. Lần này, chúng đánh những anh em nằm kề trước cửa trước. Anh B ở ngoài cùng đè lên người anh Bửu đỡ đòn hộ. Chúng kêu, à thằng cổ áo vuông này muốn che cho đồng chí à. Thì cho che, cho che. Máu của anh B chảy đầm đìa mặt xuống ngực anh Bửu. Chúng đạp chân vào thành bệ nằm túm tóc, túm tay, túm chân anh B lôi. Anh B ôm chặt lấy anh Bửu. Anh Bửu móc ghì tay anh bên cạnh. Chúng ghè củi tạ vào khuỷu tay, bàn tay các anh. Chúng dần đầu gậy vào ngực, vào bụng. Cuối cùng anh B bị kéo tuột xuống đất. Chúng trói tròn anh lại rồi quẳng đánh huỵch một cái ra hiên. Chúng gỡ dần từng mối, vất anh em ra sân như quăng củi. Lúc này mới thấy ông Cử ông ý thế nào. Bị đánh thủng cả đầu, máu chảy xuống mắt không mở ra được, ông ý vẫn lóp ngóp định bò vào khám leo lên bể. Chúng đạp ông bắn ra, ông lại bò vào. Địch càng man dợ càng thúc đẩy tinh thần đấu tranh của anh em. Khám sáu đã bị lùa ra cả sân. Thằng Hòa ra đến sân còn lẳng thẳng đánh anh Bửu, vừa đánh vừa rít lên. Đấu tranh như vậy có sướng không? Đấu tranh như vậy thắng lợi chừa. Anh Bửu hô, phản đối khủng bố. À thằng này giờ này còn nói chớ. Thằng Hòa trợn mắt vừa nói vừa co chân đá vào mạng sườn anh Bửu. Anh ngất luôn. Một lúc tỉnh dậy, anh thấy chung quanh vẫn ồn ào hỗn loạn, anh em vẫn nằm la liệt ngoài sân và các khám đang la rất to, rất đều. Phản đối khủng bố. Phản đối đánh đập, yêu cầu cải thiện chế độ nhà tù. Đến lúc này cuộc đấu tranh thêm cả hò la. Tiếng la phẫn uất, tiếng la căm thù át hết tiếng quát tháo của địch. Tiếng hò la đã biểu dương được quyết tâm đấu tranh, khí thế dũng mãnh và sự thống nhất hành động của Lao Một. Bữa nay, anh em la to đến tưởng bung cả mái khám lợp bằng ngói móc đi. Thằng Thông ác ôn chạy đến chắp tay trước thằng bốn líu tíu. Giả thưa thiếu tá, phòng 7. Phòng 7 bữa nay cũng không nhận. Nhận cơm, chúng quàng khăn hết, hết trọi, đứng đầy cả, cả ở kia, chúng, la, muốn bể, bể phòng, đến nơi. Địch bắt đầu thấy không thể dùng vũ lực đàn áp cuộc đấu tranh này được, phải nhượng bộ. Bốn nhận thỏa mãn phần lớn yêu sách của khám 6 và để cho đại biểu của ta thông báo cho các khám khác biết. Đại biểu tù dùng máy phóng thanh nói khắp hai lao. Xin thông báo toàn thể anh em, nhà cầm quyền đã nhận giải quyết các yêu sách sau đây. Được mở cửa cây, được thêm nước uống, một tuần hai bữa rau tăng khô, bớt thường, không làm khổ sai nặng. Ở các khám anh em bám đầy song sắt nghe. Đoạn nào chưa vừa ý anh em lại nói lớn. Còn thuốc men, ốm đau sao? Còn thịt, tuần mấy bữa thịt, sao không giải quyết? Bốn vội gật đầu. Được đau ốm được chữa. Tuần ăn hai. À, một, thôi được, hai bữa thịt, đại biểu tù lại nói. Theo lời yêu cầu của chúng ta, nhà cầm quyền đã chịu nhận ốm đau được chữa chạy một tuần hai bữa thịt. Các khám gieo ầm, anh Phan Trọng Bình ở khám 7 nghe rõ mấy tên công an lầm bầm. Thấy thiếu tá nhượng lại mãi, đòi cá đòi thịt, đến công chức còn không có nữa là tù. Rào, bây giờ cò kè như vậy, chứ đóng cửa lại là vô hội nghị tổng kết thắng lợi liền cho mà xem. Địch giải quyết phần lớn các yêu sách Lao Một liền kết thúc tuyệt thực. Cuộc đấu tranh này đã ảnh hưởng sâu sắc đến Lao Hai và ngay cả công chức binh lính địch. Xưa nay Lao Một chưa bao giờ có trận nào thắng lợi bằng trận này, anh em rất phấn khởi. Trong khi đó, do không biết ở Lao đã kết thúc, bốn anh mở đầu cuộc tuyệt thực và anh B vẫn tiếp tục tuyệt thực. Ngày nào thằng nhỏ công an, phó trưởng Lao cũng chạy vào năn nỉ. Nhà cầm quyền giải quyết rồi, sao các ông vẫn không chịu ăn kìa? Anh em cho rằng nó lừa, cứ lắc. Bữa nào chúng nó cũng mang cơm cháo đến đặt ở đầu anh em rồi đứng van như cúng. Anh em lấy khăn buộc chặt bụng lại. Chúng nói mãi, anh em bèn đòi. Muốn chúng tôi tin, các ông phải cho một đại diện của chúng tôi đến đây gặp chúng tôi. Chúng giận lắm. Phó quản đốc trưởng trại nói mà các ông cũng không tin. Hừ, chiều ngày 2 tháng 9 năm 1959, thằng nhỏ lại nài. Tôi là phó quản đốc, tôi nói láo thì cái mặt tôi còn ra cái thá gì với các ông nữa chứ. Anh B nói. Được, ông nói rất nhiều rồi, chúng tôi cũng nghĩ ông không nói dối. Vả lại, nếu ông nói sai thì ông chịu trách nhiệm, phải không? Chúng tôi đồng ý ăn. Mai chúng tôi ăn cháo. Nhỏ mừng quá. Vâng, tôi nói sai tôi chịu tội. Mai xin có ngay cháo cho các ông ăn. 4 anh ẩn, báu, bảo, lành ở chuồng cọp tuyệt thực đúng 34 ngày và anh bê 8 ngày. Ngày 2 tháng 9 năm đó, năm anh đã kỷ niệm bằng thắng lợi này. Bữa cháo đầu tiên sau 34 ngày nhịn thật là ngon. Mới thực hiện được đôi chút những điều đã cam kết, vài tháng sau chúng vỗ tuột hết. Bị khủng bố, đầy ải gian khổ, bệnh tật dòng dã, sức cùng lực kiệt quá mức, anh em tù theo nhau chết nhiều hơn cả những năm trước. Ngày 12 tháng 10 năm 1959 hình thành chế độ giam hàng loạt tù ở chuồng cọp để khủng bố. Chuồng cọp từ nay thành một địa ngục khủng khiếp nhất. Anh Hùng Chuyện xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết phần 4 cuốn hồi ký bất khuất. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ thực hiện chương trình. Anh Hùng Chuyện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.